Tu La Vũ Thần, chương 2368, chương 2382, ta muốn xông vào, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong, ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp? Khổng Trinh bị tức run lẩy bẩy. Tùy ngươi nói thế nào, nhưng sự thật chính là ta có thể làm được sự tình, ngươi làm không được. Coi như ta dùng ngươi cái gọi là yêu pháp lại như thế nào, ta biết, ngươi y nguyên không biết, nói đơn giản, ngươi chính là không bằng ta. Sở Phong biết Khổng Trinh lòng tự trọng cực mạnh, giờ phút này cũng không để lại tình, không chút khách khí đả kích Khổng Trinh lòng tự trọng. Ngươi, quả nhiên, bị Sở Phong một phen nhục nhã về sau, Khổng Trinh tìm không thấy lời nói của phản bác, lại bị khí liên tục rút lui, sau đó sắc mặt trắng nhợt, miệng há ra búng máu tươi lớn, liền phun tới. Hắn, lại bị Sở Phong tức giận thổ huyết. Hô, nhìn lấy trước kia phát sinh hết thảy, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cái này Sở Phong không chỉ có thực lực hơn người, cái này mới cũng là, có thể ngạnh sinh sinh đem một người, tức giận đến thổ huyết, đây quả thực là bọn hắn chưa từng nhìn thấy sự tình. Ha ha ha, ha ha ha ha, nhưng mà, đang hộc máu về sau, Khổng Trinh vậy mà cười ha ha quỷ dị. Hắn nụ cười này, tất cả mọi người là gương mặt mê mang, đầu óc mơ hồ, không biết cái này Khổng Trinh, là được là mua bán cái gì cái nút. Tình huống trước mắt, cái này Khổng Trinh tựa hồ tìm không thấy, lớn như vậy cười lý do chứ. Sở Phong, coi như ngươi có thể dung chuyển bách luyện phỉ thúy thạch lại như thế nào, ngươi cũng đừng quên, trên con đường của tới đây, ngươi bị bản thiếu gia có chạy trối chết. Khổng Trinh nói với Sở Phong, ha ha, nghe được lời này, Sở Phong cũng là cười nhạt một tiếng. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, ngươi không có chạy trối chết sao? Khổng Trinh ép hỏi, đúng, ta là chạy trốn, vậy thì thế nào? Sở Phong nụ cười nhạt nhòa nói, cái kia Sở Phong, vậy mà thực sự bị Khổng Trinh có chạy trối chết. Hẳn là Khổng Trinh thực lực muốn ở bên trên Sở Phong. Mà Sở Phong cái này tất cả dưới, lập tức trong lòng mọi người nhấc lên một trận sóng to gió lớn, lúc đầu đi qua phía trước phát sinh một dãy chuyện, bọn hắn đều cảm thấy Sở Phong thực lực là mạnh hơn Khổng Trinh. Nhưng là bây giờ, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, hiển nhiên suy đoán của bọn hắn là không đúng, dù sao ngay cả Sở Phong chính mình cũng thừa nhận, hắn bị Khổng Trinh có chạy trối chết sự tình. Người thừa nhận liền tốt. Khổng Trinh tay nghe bát phương, nghe được mọi người tiếng nghị luận, giờ phút này cái kia nguyên bản sắc mặt tái nhợt, rốt cục trở nên hồng nhuận một chút. Bởi vì hắn cảm thấy, trong lòng mọi người, hắn lúc trước đánh mất mặt mũi, rốt cục tìm trở về một chút, kế tiếp, hắn chuẩn bị tiếp tục tìm về mặt mũi, đem Sở Phong dẫm dưới chân hắn, dùng cái này để chứng minh hắn mới là thiên tài sự thật. Ta là thừa nhận, có thể ta rất hiếu kỳ, ngươi nghĩ như thế nào? Sở Phong cười híp mắt đối với Khổng Trinh hỏi. Ta nghĩ như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Vậy thì tốt, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, coi như ta không cách nào dung chuyển bách luyện phỉ thúy thạch, nhưng là trận này so đấu, còn là ta thắng, bởi vì chỉ cần ta đưa ngươi đánh bại, sau đó lại đem ngươi mang về. Khổng Trinh nói với Sở Phong, nguyên lai là dạng này, như là dạng này, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Sở Phong cười híp mắt nói ra, ta thất vọng, vì cái gì? Khổng Trinh hơi sững sờ, không rõ Sở Phong ý tứ. Bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, đúng lúc này, chỉ thấy Sở Phong thân hình khẽ động, hoàn tất giống như quỷ mị, đi tới Khổng Trinh trước người, sau đó Sở Phong đấm ra một quyền. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, liền rơi vào Khổng Trinh trên bụng. Ô oa, hết thảy phát sinh quá nhanh, Khổng Trinh còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh bay mà đi, rơi xuống đất thời điểm, liên tục lăn lộn. Cái này, giờ khắc này, đám người thần sắc lại là biến đổi, nhao nhao lộ ra giật mình hình. Chuyện được copy tại chuyencv. Com chuyện gì xảy ra? Lúc trước không còn nói, Sở Phong đánh không lại Khổng Trinh, từng bị Khổng Trinh có chạy trối chết sao? Hiện tại cái này là y là cái gì tình huống, làm sao Sở Phong chỉ một cú đánh, liền đem Khổng Trinh đánh bay đi? Ngươi, tu vi của ngươi, thế nào lại là thất phẩm bán tổ? Khổng Trinh một cái tay bưng bít lấy bụng dưới, một cái tay chống đất đầy mặt thống khổ, quá miễn cưỡng bò lên, chỉ là trong mắt hắn, tràn đầy chấn kinh chi sắc. Ai nói cho ngươi, ta không phải thất phẩm bán tổ? Sở Phong cười híp mắt nói ra, cái ánh mắt kia, tràn đầy ý trào phúng, phảng phất như là một cái đa mưu túc trí mèo già, tại đùa bỡn một cái mới vừa sinh ra con chuột nhỏ, hết thảy. Tận ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngươi quả nhiên là che giấu tu vi, khó trách, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, vậy mà ẩn giấu tu vi lừa gạt ta. Khổng Trinh khí nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này hắn đã kết luận, Sở Phong từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là ngũ phẩm bán tổ, mà là thất phẩm bán tổ, chỉ là vì để hắn khinh địch mới cố ý che giấu tu vi. Mà nhìn lấy Khổng Trinh cái bộ dáng kia, Sở Phong khóe miệng ý cười lại là càng ngày càng đậm. Sở Phong tu vi chuyện gì xảy ra, chính hắn rõ ràng nhất, tiến vào bách luyện tràng trước đó đích đích xác xác là ngũ phẩm bán tổ, hiện tại cái này thất phẩm bán tổ tu vi, chính là ở bên trong bách luyện phỉ thúy thạch liên tục đột phá mà tới. Bất quá, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, hắn cố ý dẫn đạo Khổng Trinh, để Khổng Trinh cảm thấy Sở Phong ngay từ đầu chính là thất phẩm bán tổ, mà bây giờ. Mục đích của hắn, hiển nhiên đã đạt thành. Hộ huyễn nhất, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, người này tự tiện xông vào bách luyện tràng, còn đem bách luyện phỉ thúy thạch đánh cắp, ngươi thân là nơi đây trưởng lão, còn không mau đem hắn giải quyết tại chỗ. Cái này Khổng Trinh quả nhiên hung ác, hắn đấu không lại Sở Phong, liền để hộ huyễn nhất xuất thủ, thậm chí còn muốn cho hộ huyễn nhất trực tiếp đem Sở Phong giết đi. Sở Phong tiểu hữu, ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Giờ phút này, hộ huyễn nhất cũng là đứng dậy. Sở Phong, nói cho hắn biết thân phận của ngươi, nếu nơi đây là Sở thị thiên tộc sáng tạo, vậy hắn như biết thân phận của ngươi, tất nhiên không dám khó xử ngươi. Nữ vương đại nhân nói ra. Ta là bách luyện phỉ thúy thạch mà đến, bất quá như thế nào đi vào nơi này, sợ là không thể nói cho ngươi. Sở Phong nói với hộ huyễn nhất. Sở Phong, ngươi tại sao không nói rõ thân phận của ngươi? Nữ vương đại nhân rất là kinh ngạc bởi vì Sở Phong hiển nhiên vi phạm với nàng ý tứ. Đàn đàn, ta Sở Phong bây giờ cũng không tính là Sở thị thiên tộc người, cho nên. Coi như gặp được khó khăn, ta cũng không muốn mượn dùng Sở thị thiên tộc danh hào, đến thoát khỏi khốn cảnh, nếu không. Ta liền bôi nhọ phụ thân ta đối với kỳ vọng của ta. Sở Phong nói ra, ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ vương đại nhân khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhưng là rất nhanh, nàng có thở dài một hơi, lắc đầu. Thực sự là bắt ngươi không có cách thế nhưng là cục diện trước mắt ngươi lại định làm gì? Nếu là bọn họ dự định hòa giải, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, nếu không, vậy ta liền muốn xông vào. Sở Phong nói ra, ngươi coi thật không nói. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mà đúng lúc này, vị kia hộ huyễn nhất trưởng lão, lần thứ hai ngừng âm thanh vấn đạo, cùng lúc đó, còn dư lại hộ trận nhất tộc trưởng lão, đã sớm đem Sở Phong bao bọc vây quanh, phong tỏa Sở Phong đường lui. Nhìn thấy cục diện này, Sở Phong lấy tay sờ cái trán, lắc đầu ở giữa, cười nhạt một tiếng, nói. Xem ra, thật đúng là muốn xông vào. Cách chương.